Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 324, chỉ cho một mình em xem. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, em không phải nói ghét nhất bị nam nhân nói không giữ lời sao? Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn Danh Khả, môi mỏng chậm rãi gợi lên. Chúng ta liền nhìn xem thần thiếu gia rốt cuộc có phải nói không giữ lời hay không? Danh Khả nhìn anh một cái, liền quay đầu nhìn Đông Phương Thần, mặc dù trên mặt không cười, nhưng đáy mắt cũng giấu không được sung sướng. Đông Phương Thần cau chặt mi, vừa rồi nói cái gì? Cái trọng tài kia nhảy vào trong biển, nói cách khác anh ta không có khả năng có cơ hội thắng được. Cũng không có khả năng có cơ hội trở lại trên sàn tàu nghỉ ngơi. Muốn một mực ngâm nước. Kỳ thật ngâm nước biển một phen cũng không có gì, bất quá nếu là vẫn ngâm nước liền bất đồng cách nói rồi. So tới khi nào, Nam Cung Liệt ôm đầu vai Nam Cung Tuyết Nhi, nhìn mọi người, rất không dễ dàng so một hồi, như thế nào cũng cần phải so đến bầu trời tối đen đi. Bắc Minh Tuân cười cười, khóe mắt dư quang liếc Đông Phương Thần một cái, Đông Phương Thần nhất thời muốn dậm chân. So đến bầu trời tối đen, như thế nào cũng cần phải 3 giờ sau. Hiện tại loại chơi tháng 7 này, muốn bầu trời tối đen ít nhất muốn 7 giờ. Bắc Minh Tuân rõ ràng là muốn hãm hại anh ta. Liền nói như vậy, Bắc Minh Dạ cuối cùng có kết luận. Liếc Đông Phương Thần, ngươi là trọng tài, nên là tới trước cái làm mẫu. Nhảy một cái đến xem. Đông Phương Thần trợn mắt nhìn anh. Lạnh lùng hừ hừ, ra hỏa lấy oán trả ơn, Bắc Minh Dạ mới không để ý tới anh ta, ánh mắt mọi người cũng rơi vào trên người Đông Phương Thần. Liền ngay cả Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm mới vừa rồi không có nghe được bọn họ nói. Lúc này Đại Khái cũng biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là không biết quy tắc cụ thể, bất quá tất cả mọi người ở trong này, sau khi bắt đầu quy tắc dù thế nào cũng biết. Bất quá là so câu cá có ai sẽ không? Đông Phương Thần bất đắc dĩ, xám xịt đi đến bên cạnh thuyền, quay đầu liếc bọn họ một cái, luôn luôn cảm giác bị những người này đồng thời vứt bỏ. Anh ta hừ hừ, đem áo sơ mi cởi, đồng thời rút đi quần dài, bên trong mặc quần bơi, xem ra mọi người ra ngoài ngoạn chơi đều đã sớm có chuẩn bị. Lại quay đầu liếc những người này một cái. Liền phịch một tiếng từ lúc mở cửa lan can nhảy xuống. Danh Khả không tự giác nhìn nhiều hai mắt, thời điểm cái thân thiếu gia này mặc quần áo nhìn dáng người thon dài. Một chút đều đã không giống như là người biêu hãn, không nghĩ tới cởi quần áo, bắp thịt toàn thân đúng là như vậy, cô cũng không cẩn thận nhìn nhiều hai mắt thôi. Nam nhân bên người nhất thời trầm mặt, cúi đầu để sát vào anh. Trong thanh âm nghe được cất giấu khí tức không vui, dáng người hảo hảo sao, thấy hai mắt em đều đã đăm đăm rồi hả, không có, Danh Khả cảm thấy hoảng hốt, vội ngẩng đầu chống lại tầm mắt của anh, bài trừ vẻ mặt lấy lòng, luận dáng người, toàn bộ thế giới có ai có thể so sánh được anh. Anh đẹp mắt nhất rồi, chân chó như vậy, sau khi nói xong cả chính mình đều đã bắt đầu khinh bỉ chính mình. Cho rằng anh cũng sẽ khinh bỉ loại lấy lòng ngốc nghếch này. Lại không nghĩ rằng nam nhân này cực kỳ rõ ràng đang nghe đến lời của cô. Tâm tình nhanh chóng tốt, là thật là tốt, không phải tại cho qua. Danh Khả nhịn không được xoa nhẹ trán. Nam nhân, thật như vậy dễ dụ sao? Biết liền hảo, Bắc Minh Dạ cười đến sung sướng, ngẩng đầu liếc những người khác một cái. Những người khác cũng đều mặc quần bơi tới đây. Quần dài bỏ đi, mở cửa lan can cũng nhảy xuống. Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới chính mình vài câu rõ ràng chân chó mà nói. Cứ nhiên có thể đùa đến cái tổng giám đốc này cao hứng. Nhưng ngẩng đầu, mà lại nhìn thấy anh cũng tính toán cởi quần áo. Cô theo bản năng níu góc áo của anh. Không cần suy nghĩ đã nói. Không cần cởi, kia nói thật là tiềm thức. Bởi vì cách đó không xa Hạ Thiên Kim một mực nhìn anh như hổ rình mồi. Liền ngay cả Du Phi Phàm cũng vẫn hướng bên này nhìn xung quanh. cô biết đến, mặc dù Du Phi Phàm biểu hiện được rõ ràng không làm sao. Nhưng xuất phát từ giác quan thứ 6 của nữ nhân, cô ta một mực chú ý Bắc Minh Dạ, kỳ thật cô cũng không biết chính mình vì cái gì lại có lá gan lớn như vậy. Nói ra không cho anh cười, chỉ là, thật sự không nghĩ muốn thân thể anh bị những người khác nhìn đi. Bất quá nói xong lời này cô bắt đầu hối hận, vội vàng buông anh ra, bài trừ một chút ý cười. Em nói bừa, dứt lời, quay đầu nhìn phao chính mình thả xuống mặt biển. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn cô, nhìn một hồi lâu mới bỗng nhiên gợi lên môi. Cúi đầu môi mỏng lại để sát vào bên tai cô. Thì ra em thích anh chỉ cho một mình em xem. Được, lưu trữ đêm nay cho em từ từ xem. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên mở miệng tại trên vành tai cô khẽ cắn một phen. Danh Khả kinh hô một tiếng, lại ngẩng đầu khi đó, anh chạy tới chỗ cửa lan can, quần áo hiu nhàn toàn thân cũng không có cởi, trực tiếp phịch một tiếng đâm tiếp xuống. Hạ Thiên Kim thật có chút hận, cô ta vốn đang muốn nhìn một chút dáng người Dạ ca ca. Nói đến cùng cô ta tựa hồ vẫn đều không có hảo hảo xem qua. Không nghĩ tới nữ nhân này cứ nhiên mở miệng bảo anh không cần cởi. Bơi lội không cởi quần áo giống bộ dáng gì nữa. Cô làm sao có thể đối với Dạ ca ca làm Dạ yêu cầu quá phận như vậy. Càng không nghĩ tới là, Bắc Minh Dạ cứ nhiên thật sự nghe cô. Cứ như vậy mặc quần áo hiu nhàn nhảy xuống. Một chút bộ dáng bơi lội đều không có. Nữ nhân này ỷ sủng mà kiêu. Thật sự hơi quá đáng. Bắc Minh Dạ cứ nhiên lại vẫn cưng chiều cô, năm ngón tay nắm cần câu càng chặt, oán hận đáy mắt cũng càng tụ càng dày đặc, chẳng qua người nào cũng không có chú ý tới cô ta. Hỏa lang đã nhảy xuống, tất cả 6 nam nhân đều ngâm nước ở trong biển, Tuyết Nhi đem cước thu trở về, thay đổi cái mồi câu, tiện tay hướng biển ném đi, nhìn Nam Cung Liệt lơ lửng ở phía dưới, cô bé cười nói, Liệt ca ca. Anh không phải sợ, em rất nhanh sẽ câu đi lên, cho anh đi lên nghỉ ngơi. Những người khác vừa nghe cũng mới nhớ tới chuyện chính mình phải làm. Vội vàng cho mồi trên lưỡi câu chính mình hướng biển ném đi. Tất cả nam đều tiếp xuống, vừa mới bắt đầu mấy cái nữ phía trên lại vẫn một chút cảm giác đều không có. Dù sao vừa mới tiếp xuống, mấy bé gái trên sàn tàu lại vẫn nói chuyện phiếm. Chị vì cái gì không cùng Tử Khâm biểu ca một tổ. Tuyết Nhi nghiêng đầu nhìn Danh Khả, hướng vị trí bên phía cô rời đi, kéo gần lại khoảng cách cùng cô trong lúc đó. Chị nên là cùng Tử Khâm biểu ca cùng nhau sao? Trong lòng Danh Khả nghẹn, mới nhớ tới chuyện chính mình cùng Bắc Minh Dạ cô bé còn không biết. Cô bé đối với chính mình nhận thức lại vẫn dừng lại đoạn thời kỳ cô cùng Mộ Tử Khâm yêu đương. Dù sao Mộ Tử Khâm đã từng tại trước mặt cô bé nói qua muốn theo đuổi cô. Lúc này, cô có phần không biết nên như thế nào đáp lại vấn đề Nam Cung Tuyết Nhi. Trái lại Hạ Thiên Kim đứng ở chỗ không xa vừa nghe đến câu hỏi Nam Cung Tuyết Nhi. Mi nhíu lại, nhất thời ghét bỏ, như thế nào, ngươi cùng Tử Khâm còn có qua quan hệ, Danh Khả chỉ là nhìn cô ta một cái. Liền nhìn Tuyết Nhi, môi mỏng hé mở, nghĩ muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Tuổi cô bé lại vẫn quá nhỏ, căn bản lý giải không đến quan hệ phức tạp như vậy. Tôi đang hỏi cô A, bọn họ đều đã tiếp xuống. Phía dưới tiếng sóng biển không nhỏ, Hạ Thiên Kim biết các cô ở trong này nói chuyện chỉ cần thanh âm nhỏ. Người phía dưới không nhất định có thể nghe thấy. Cho nên cũng không e ngại Bắc Minh Dạ phía dưới. Đối mặt Danh Khả khi đó, thái độ cũng không làm sao tốt. Danh Khả cùng Nam Cung Tuyết Nhi nhìn nhau một cái. Hai người mới đồng thời nhìn Hạ Thiên Kim. Cách chương.